cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, nữ thần đặc biệt ngọt. Hắn kỳ thật cười thanh âm cũng không lớn âm thanh, nhưng ở tương đối an tĩnh phòng nghỉ tới nói. Tiếng cười của hắn vẫn là rõ ràng truyền vào Hàn Hân Nguyệt trong tai. Hàn Hân Nguyệt vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Giang Phàm. Ánh mắt của nàng lập tức thay đổi, khóe môi vểnh lên, ngọt ngào đối Giang Phàm nháy nháy mắt. Hiện tại còn thuộc về công việc, cho nên Hàn Hân Nguyệt cũng không có đứng dậy. Giang Phàm liền ngồi ở kia bên cạnh tĩnh tĩnh mà nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Thỉnh thoảng khen thưởng, mưa đạn vẫn tại tiếp tục. Hàn Hân Nguyệt khóe môi vểnh lên, ngọt ngào khí tức cơ hồ quanh quẩn tại trực tiếp trong phòng. Trực tiếp ở giữa hơn ngàn vạn người xem, nhao nhao phát hiện là lạ. Các ngươi có phát hiện hay không? Hân Nguyệt nữ thần biểu lộ đặc biệt ngọt. Sớm liền phát hiện, tại vừa rồi nàng đột nhiên quay đầu về sau vẫn cái biểu tình này. Không thể không nói, Hân Nguyệt nữ thần vẻ mặt này, cực kỳ giống ta tiểu chất nữ yêu đương gặp đối tượng biểu lộ. Hoảng sợ, chẳng lẽ, trong phòng nghỉ có Hân Nguyệt nữ thần lão công? Lúc này Giang Phàm trực tiếp lên tiếng. Đúng thế, ta ngay tại lão bà phòng nghỉ. Người xem nghe vậy, lại bắt đầu tại trực tiếp trong phòng cùng Giang Phàm nói dóc đi lên. Nhưng vô luận những cái kia người xem nói cái gì, Giang Phàm đều là một câu. Ta là Hàn Hân Nguyệt lão công. Pháp định, thụ bảo hộ, lời này, thiếu đánh, lại ngang ngược, bẩn thỉu Giang Phàm người không phải số ít. Hàn Hân Nguyệt kể từ khi biết Giang Phàm xuất hiện về sau, vẫn đều hữu dụng dư quang chú ý Giang Phàm. Nhìn cái kia cường thế ngữ khí, Hàn Hân Nguyệt nghĩ đến Giang Phàm xuất hiện thời gian, đã biết cái kia không ngừng cho nàng soát lễ vật người là ai. Nhìn xem trực tiếp ở giữa những cái kia nói chồng nàng, Hàn Hân Nguyệt ngồi không yên, nói thẳng, các vị bạn bạn nhóm, không nên nói như vậy lão công ta. Hắn thật là lão công ta Giang Phàm. Nữ thần nũng nịu ôn nhu nói câu nói này. Trong lúc nhất thời trực tiếp trong phòng đều đang liều lĩnh màu hồng phấn bong bóng. Cái này hắn a, đây quả thực không phải người đều. Bọn hắn lúc này mới tiếp nhận Hân Nguyệt nữ thần chuyện kết hôn thực. Lúc này mới bao lâu? Liền bắt đầu tú ân ái nhìn. Vẫn là lấy loại phương thức này. Trong những người này tâm đều muốn chửi má nó. Nhưng bọn hắn biết mình nữ thần Hàn Hân Nguyệt không thích giảng thô tục. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem những cái kia muốn miệng phun hương thơm lời nói đặt ở trong bụng của mình. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ tại trực tiếp ở giữa lớn tú ân ái. Dẫn đến 2000 vạn người chịu ảnh hưởng. Hiện nay Internet đã tiến vào nửa trạng thái tê liệt. Ban thưởng 520 triệu nhân dân tệ. Phụ tặng cách đấu kỹ thuật một bản. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đã hoàn thành hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Trước mắt thường ngày vung thức ăn cho chó tiếp tục. Giang Phàm lần nữa nghe thấy được hệ thống thanh âm. Khóe miệng hơi câu. Nhiệm vụ này quá tốt thực hiện. Một câu, vài phút lên hot lục soát. Giang Phàm ôn nhu nhìn chăm chú lên Hàn Hân Nguyệt. Chỉ cảm thấy nàng chỗ nào cũng đẹp. Không một chỗ không phải sinh trưởng ở mình thẩm mỹ đốt. Trước đó hắn còn cảm thấy Hàn Hân Nguyệt là chỉ có mỹ mạo, không có người có tài hoa. Nhưng hôm nay xem ra, ở chung bắt đầu, mới giật mình lúc trước hắn là sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Tiểu Phàm Phàm, ta đã trực tiếp xong. Chúng ta trực tiếp đi ăn cơm đi. Người đợi ta rất lâu đi. Chỉ cần là ngươi, chờ bao lâu ta đều có thể. Tiện tay đem trà sữa cùng bánh gato đưa cho Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt vừa nhìn thấy ăn, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây quả thực quá chi kỳ. Nàng vừa vặn đói bụng, thỏa mãn ăn đồ vật. Trong đôi mắt thật to mặt đựng đầy ý cười. Giang Phàm nhìn xem, đáy mắt đều là ấm áp ý cười. Bởi vì Giang Phàm tới, Hàn Hân Nguyệt bên này phần diễn hôm nay không nặng. Nàng trực tiếp liền để nhà mình người đại diện đi cho Trương Đạo xin nghỉ. Dương Hoa mím môi. Mấy lần muốn nói Hàn Hân Nguyệt tới, nhưng nhìn lấy Hân Nguyệt vậy tiểu nữ mà thẹn thùng thái độ. Dương Hoa cuối cùng đành phải thở dài. Cái này gặp được yêu đương liền không chú trọng sự nghiệp tổ tông. chỉ có thể cung. Dù sao đây chính là quốc dân nữ thần mối tình đầu. Kết hôn lần đầu, ngọt ngào một chút cũng đi. Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt hai người tại studio chuyển động cùng nhau. Đều bị studio người để ở trong mắt. Bọn hắn ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Đương nhiên còn có chua chua. Đây chính là nữ thần của bọn hắn a. Tại Giang Phàm thế mà cười đến càng thêm ngọt ngào đáng yêu. Nhất chủ yếu nhất là cùng một chỗ liền vẻn vẹn từ nhan trị nhìn. Hoàn toàn chính là tuyệt phối. Quả nhiên nữ thần đô là soái ca nhà đến. Bọn hắn căn bản liền sẽ không chỉ có thể tĩnh tĩnh quan sát. Làm một cái lý tính ăn dưa quần chúng là được rồi. Vừa ra studio, Hàn Hân Nguyệt liền kéo Giang Phàm tay. Lão công, ngươi hôm nay đến dò xét ban. Ta thật siêu cấp cao hứng. Nam nhân nhất chịu không được nữ nhân yêu mến gọi lão công. Vừa gọi lão công, nữ nhân làm cái gì đều có thể. Huống chi Hàn Hân Nguyệt gọi hắn thời điểm, cố ý giở trò xấu. Dùng khí âm, trực tiếp trêu chọc lên. Cho nên, Giang Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Ta về sau sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Mang cho ngươi ăn ngon. Hai người bọn họ mười ngón khấu chặt. Nghênh ngang dạo bước tại đầu đường. Lúc này 4 giờ chiều, ánh nắng ôn hòa, có rất nhỏ gió, Hàn Hân Nguyệt nhan trị cao, lại không có mang khẩu trang, đeo kính râm, cơ hồ toàn bộ hành trình đều có người trông thấy. Giang Phàm tự nhiên là sủng ái nàng cùng một chỗ, tại trước mặt mọi người, cùng người bình thường, dạo phố ăn cơm, thân ảnh của bọn hắn tại đầu đường loạn chuyển, thỉnh thoảng liền có thể thu được vài câu chúc phúc. Nhưng cũng có đối Hàn Hân Nguyệt vô cùng nhiệt tình cuồng nhiệt fan hâm mộ. Đuổi theo Hàn Hân Nguyệt liền chạy. Cuối cùng Hàn Hân Nguyệt không có cách nào. Nghiêng đầu đối Giang Phàm có chút nhíu mày. Lão công, ngươi thể lực thế nào? Lão bà, vấn đề này ta đã chứng thực qua. Hàn Hân Nguyệt câu môi cười một tiếng. Tại Giang Phàm chưa kịp phản ứng thời điểm. Lôi kéo Giang Phàm liền bắt đầu chạy. Nàng chạy tốc độ rất nhanh. Ở sau lưng nàng Giang Phàm vẫn như cũ là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hai người chạy đến có hai mười mấy phút. Tại lân cận một cái trung tâm thương nghiệp cao ốc ngừng lại. Một tòa này cao ốc là Hàn Thị tập đoàn kiến tạo. Là có được lớn nhất khống cổ quyền. Từ mật tính không tệ. Hàn Hân Nguyệt lần này đi vào. So trước đó ở bên ngoài muốn thanh thản rất nhiều. Lần này chạy trốn. Giang Phàm đối với mình nhà lão bà nhận biết lại có chỗ khác biệt. Làm vì một cái nữ hài tử, chạy lâu như vậy, vẫn là chạy mau, thế mà một giọt mồ hôi đều không có lưu. Tố chất thân thể cùng hắn đều không kém cạnh. Giang Phàm là bởi vì thức ăn cho chó hệ thống cho bắp gia trì. Có thể lão bà hắn rất hiển nhiên không phải. Lão bà hắn nhất định là cao thủ. Giang Phàm thăm dò tính hỏi một câu. Lão bà. Mệt không? Hàn Hân Nguyệt trong lòng cả kinh. Trên mặt lại treo ngoan ngoãn bài tiếu dung. Nếu như ngươi cũng từng trải qua nhiều lần bị fan hâm mộ vòng vây truy kích tràng diện. Ngươi cũng sẽ chạy giống như ta nhanh. Nàng cười đến ngọt ngào. Cười ha ha a. Mỹ lệ trong mắt lộ ra rảo hoạt. Giống như hồ ly. Mê người lại nguy hiểm. Hai người đối mặt. Lẫn nhau có thâm tình. U. Hân Nguyệt biểu muội. Đây là ngươi cái kia nghèo kết hủ lậu Giang gia đại công tử lão công. Đột nhiên, một đạo ngậm lấy khinh thường ngữ khí nữ tiếng vang lên. Giang Phàm đi theo Hàn Hân Nguyệt cùng một chỗ ngẩng đầu. Chỉ gặp cách bọn họ trước mặt cách đó không xa nữ nhân. Thân mang một bộ màu đỏ cao định không có tay váy dài. Mặt trứng ngỗng bên trên hóa thành tinh xảo trang dung. Mắt phượng, đuôi mắt thượng thiêu. Cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.